Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 417. Tiếp tục sinh, Linh Hầu cốc nội, nữ nhân thê lương quát to một tiếng lỗi nặng một tiếng. Tạ Tất An ở phòng ngoại xem đi qua đi lại nam nhân. Tưởng tiến lên khuyên lại không dám, Ni Mặc Ly đã sinh hai cái canh giờ. Đứa nhỏ này dựa theo nhân gian mùa sinh trưởng, nhập cốc sau giống như là có chút không thích ứng. Liên tục vài ngày đều cực kỳ yên tĩnh, sợ tới mức vợ chồng hai người còn tưởng rằng đứa nhỏ thai tử trong bụng. Khả hôm nay ngày khởi không bao lâu, Mặc Ly liền bắt đầu đau bụng không thôi, lại có sinh sản dấu hiệu. Mọi người nhất thời luống cuống tay chân, vội vã đem nàng đưa vào phòng sinh, dù sao cũng là Diêm La Vương đứa nhỏ, ai cũng không dám không ánh mắt chạy đến một bên tránh quấy rầy. Đều theo hắn cùng nhau ở ngoài thủ, thế nào sinh lâu như vậy còn chưa có sinh hoàn, nóng lòng không được, Minh Triệt cơ hồ tưởng vọt vào nhìn một chút, phủ quân, an tâm một chút chớ táo, nữ nhân sinh đứa nhỏ đều là như vậy. Cho dù là thần tiên đầu thai, cũng muốn thải thời gian đến, Tạ Tất An cung kính đáp. Hắn trời sinh một đôi cười mắt, tuy rằng giờ phút này là việc vui, nhưng thấy thế nào đều có chút lỗi thời. Ngươi có phải không phải còn muốn nói cho bản quân, nữ nhân sinh đứa nhỏ giống như ở quỷ môn quan đi nhất tao. Trừng mắt hắn, Minh Triệt làm sao không rõ ràng đầu thai có khi thần. Hắn chính là quản này. Tuy rằng thiên long bát bộ chúng cập bản tộc sinh tử không ở sinh tử bộ thượng. Nhưng luân hồi có câu, tổng có thể biết cái đại khái. Chỉ là hiện tại Minh Mị chiếm Thái Sơn Phủ, cho nên biến thành hắn đối bản thân đứa nhỏ hoàn toàn không biết gì cả. Mà lúc này đến hỏi đế cơ cũng không kịp, độ sóc sơn lộ nhất khó đi. Sương mù trùng trùng. Chỉ sợ còn chưa có trở về phu nhân liền sinh, nghe vậy Minh Triệt bỗng nhiên liền không nói. Chuyện rồi, hắn không biết Minh Mị hay không biết về đứa nhỏ này chuyện. Khả nhưng lại là cái gì tín nhi cũng không từng thác nhân sao đã tới. Rõ ràng huynh muội hai cái cũng đã hòa hảo, ai có thể nghĩ đến giây lát lại lạnh bạc đến tận đây. Mà hết thảy này phần lớn là bởi vì đế tuấn. Trong đầu hiện ra kia trương phiền lòng mặt, nam nhân mười ngón nắm chặt thành quyền, hắn có lẽ nên vì muội muội may mắn, nàng không có tâm, sẽ không vì này xấu xa việc khổ sở, chỉ là bản thân tim như bị đao cắt, cũng không nhân có thể nói. Phủ quân, phu nhân kiên trì không được, ngài mau đến xem đi, Mạnh bà theo trong phòng biên xuất ra. Minh Mị không biết có phải không phải vì Ali. Chỉ nói của nàng canh hiệu lực rất thấp, đem nàng cũng phải đến Linh Hồ Cốc đến, nữ nhân sinh sản vốn là không được nam nhân đi vào. Nhưng là Mặc Ly thật sự không có khí lực, miệng kêu tất cả đều là tên Minh Triệt, Ali, bước nhanh đi đến bên giường, quả nhiên thấy nữ nhân trắng bệch khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tất cả đều là mồ hôi. Môi đều phải bị cắn nát, chúng ta không sinh được không được. Mặc Ly nghe hắn như vậy nói, cái miệng nhỏ nhắn nhất biết đúng là khóc ra, trên người càng là nửa điểm khí lực đều xử không lên. Người chính là không muốn hắn có phải không phải, người cũng không muốn ta. Minh Triệt nắm tay nàng, căn bản không biết nên như thế nào an ủi, muốn nói nàng cố tình gây sự, nhưng lại không có lá gan nói, nàng nhưng là tự cấp bản thân sinh đứa nhỏ. Ngươi lòng tràn đầy nhớ thương cũng chỉ có ngươi cái kia muội muội. Hiện tại phu quân của nàng đã chết, ngươi đã nghĩ thừa dịp hư mà vào, ngay cả thứ hai cũng không cho chúng ta mẫu tử, Mạnh bà vốn đang gấp đến độ đòi mạng. Nhưng là xem Mặc Ly này trạng thái, luôn cảm thấy cả người có sự không song sức lực, nếu đem cãi nhau năng lực dùng ở sinh sản thượng, kia phỏng chừng đứa nhỏ đã sớm xuất ra. Tức thời thối lui đến một bên, tóc bạc lão ẩu mím môi, nói cái gì cũng không nói, làm sao có thể, ta làm sao có thể không cần ngươi cùng đứa nhỏ. Minh Triệt nhíu mày, hắn sẽ không nói này lời ngon tiếng ngọt, không biết nên thế nào dỗ nàng mới tốt, ta thề, bất luận Minh Mị như thế nào, ta đều sẽ không rời đi ngươi, được không được, kia nàng nếu là nghĩ ngươi trở về cùng nàng đâu? Nước mắt nói dừng là dừng, nếu không phải xem kia đỏ rực hốc mắt, thực cho rằng nữ nhân này là ở làm diễn, làm sao có thể, thế nào không có khả năng, ta hiện tại hỏi chính là ngươi thái độ, không là nàng muốn làm cái gì, tội nghiệp bĩu môi, tiểu hồ ly một đôi mắt to lý lại chứa đầy lệ. Sinh đứa nhỏ rất đau, ta cảm thấy nếu làm thứ hai ăn ngon mệt. Ta không muốn làm thứ hai, ai nói ngươi là thứ hai. Ngươi hiện tại là trong lòng ta người trọng yếu nhất. Ali ngoan, chúng ta kiên trì nữa hả? Đem đứa nhỏ sinh ra đến được không được? Cơ hồ bị nàng biến thành một điểm tì khí đều không có. Muốn làm thứ hai là nàng. Hiện tại không đồng ý cũng là nàng. Từ đầu tới đuôi nàng cũng không có hỏi quá bản thân nghĩ như thế nào. Cái gì kêu hiện tại? Kia có phải không phải sinh hoàn đứa nhỏ ta liền vô dụng. Ta không cần, ta không sinh, là vĩnh viễn, Ali vĩnh viễn ở trong lòng ta đều là đệ nhất vị, vội vàng sửa miệng. Vừa nghe đến nàng thực không sinh, nam nhân sắc mặt đều thay đổi. Ta đã từng nói với nàng, từ đây đều chỉ coi nàng là muội muội, bà có thể làm chứng, ngược lại nhìn về phía mạnh bà. Lão nhân xem Minh Triệt kia cầu cứu bản ánh mắt, cơ hồ hơi kém cười ra tiếng. Kia nhưng là Diêm Vương gia a, từ nhỏ cũng chưa cầu hơn người xương cứng, cư nhiên cũng có hôm nay. Là, phu nhân, phụ quân ở ngài còn chưa có bị tức giận ra lúc đi cũng đã nghĩ thông suốt. Nhưng là ngài chưa cho cơ hội a. Sững sờ là chạy tới thế gian đâu, Minh Triệt lập tức đối nàng gật gật đầu. Hắn hạ quyết tâm muốn nhường Minh Mị, ký là vì đoạn này huynh muội loại tình cảm, kỳ thực càng nhiều hơn cũng là vì bản thân cùng Mạc Ly. Hắn lúc đó trong lòng cũng không thể bỗng chốc hiểu được. Dù sao cũng là yêu nhiều năm như vậy nhân, nhưng là cho đến khi bên người tiểu hồ ly cũng đi rồi. Mới dần dần minh bạch bản thân tâm ni ông trời đã sớm đem thích hợp của hắn đưa đến bên người. Hắn so Minh Mị mệnh hảo, không có nhiều như vậy ngàn nan vạn hiểm, thật sự nên hảo hảo quý trọng mới là, tựa như còn không có thể nhận, khả trong bụng một trận đau nhức, rõ ràng là đang kháng nghị nàng này làm mẫu thân, muốn nàng nhanh đưa bản thân sinh ra đến, ngươi đi ra ngoài đi ra ngoài, ta muốn tiếp tục sinh, ngươi không cần ở chỗ này xê mon sơ, nam nhân tay bị nàng móng tay kháp ra thật nhiều vết máu tử. Kết quả đối phương hiện tại qua cầu rút ván, lập tức lại đem hắn chạy đi ra ngoài, chật vật thối lui đến phòng ngoài, vừa vặn nghe thấy Mạc phu nhân đối với Mạc lão gia nói. Người nói, nào có sinh đứa nhỏ phái cái vô thường quỷ thủ vệ khẩu. Biết đến là đầu thai, không biết còn tưởng rằng là câu hồn đâu, phòng chừng kia đứa nhỏ dọa cũng muốn dọa đi trở về. Đều nháo không rõ kia đầu là sinh kia đầu là tử. Tới lui lui chuyển động ôi, ngươi chừng ta làm gì? Ta nói không đúng sao? Hình như là không đúng. Minh phủ hiện tại không có Bạch vô thường, chỉ có đứa nhỏ cô ở. Đánh giá nếu xem bản thân phụ thân giống chó nhà có tang thông thường bị đuổi ra đến. Trong lòng không phục. Vu vạ cô chỗ kia không đồng ý đi thôi, nếu trên đất có điều khâu lời nói. Mạc lão gia đại để tức khắc liền chui đi vào. Hắn đối với bản thân cái kia không đầu óc làm vợ kế kém chút đem trong mắt bài trừ đến. Nhưng đối phương chính là không rõ, mà hắn lại không tốt đi đổ của nàng miệng. Dứt khoát cúi đầu không nói chuyện, ngươi, còn có nàng, cùng nhau cút đi xài phòng. Không bản quân mệnh lệnh không cho phép ra đến. Minh Triệt xem Tạ Tất An, lại chỉ cái kia tiếng huyên náo phụ nhân, đáng thương Bạch vô thường cứ như vậy bị vô tội liên lụy. Trong lòng mặc dù khổ, khả ngoài miệng lại không dám nói, chỉ là làm hắn không nghĩ tới là, hắn cùng Mạc phu nhân mới vừa đi không lâu, một thanh âm vang lên lượng trẻ con khóc nỉ non liền tự trong phòng truyền ra đến. Nam nhân nghe tiếng toàn bộ thân mình run lên, đúng là động cũng không dám động, ngay cả cách xa ở Linh Hồ Cốc ngoại mọi người nghe thấy được. Dừng bước đối bên cạnh Bạch Y Thư Sinh nói, đây là, có người sinh đứa nhỏ sao? Ngoặc kép, hết chương.